Đại khái Lý Nguyên Tinh là đang đặt cược một gốc cây thánh dược để dụ dỗ đây. Chu Hằng mỉm cười. Lý gia có thể tạo thành uy hiếp cho hắn cũng chỉ có vị lão tổ sáng thế vương kia. Nhưng nghe nói vị đại nhân vật này vẫn còn đang bế tử quan, tấn công sáng thế hoàng, đã mấy ngàn năm không có nghe tin tức. Sao có thể bởi vì một tên thăng hoa hoàng nho nhỏ hắn mà phá quan? Hơn nữa, với thực lực của hắn hiện giờ, đấu với sáng thế vương là khẳng định không đánh lại, nhưng muốn an toàn thoát thân thì không khó lắm. Đây là nguyên nhân Chu Hằng dám đáp ứng. Nếu quả thật có thánh dược, như vậy dĩ nhiên Chu Hằng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau khi lấy được thánh dược sẽ chia đôi với Lý Nguyên Tinh, mà nếu Lý Nguyên Tinh có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng không ngại giết người. Mà Chu Hằng tạm thời không nghĩ ra, là rõ ràng hắn cũng không có gì ân oán với Lý gia, cũng không có xung đột gì với Lý Nguyên Tinh, đối phương có lý do gì để hại hắn chứ? Chính vì vậy, Chu Hằng mới có chút nửa tin nửa ngờ, không dám nói chắc thánh dược hoàn toàn là giả. Hắn chỉ tin tưởng vững chắc một điểm, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Cái gì, lại muốn chạy đông chạy tây? Đợi đến khi hắn nói cho các nàng biết ngày mai định đi xa, Hồng Long nữ hoàng lập tức ai oán kêu lên liên tục, không đi được không? Chúng ta cứ đợi ở đây là tốt rồi, không muốn đi. Chu Hằng nghĩ lại cũng đúng, Thánh Tiên Điện là chỗ an toàn nhất của cả tiên vực. Bất luận kẻ nào, cho dù là sáng thế vương đều không dám động võ phá hư quy củ ở nơi này. Không cần thiết mang theo các nàng cùng đi. Người ở đây đối với cái gọi là thần linh trí cao là thờ phụng vô cùng cuồng nhiệt, dường như khắc vào chỗ sâu trong linh hồn của bọn họ, càng là tu vi cao thì càng kiên trì. Vậy các nàng cứ ở lại nơi này, nhớ đừng gây họa. Chu Hằng bổ sung một câu, ánh mắt lại liếc nhìn Mộc Đồng Đồng. Tiểu nha đầu này bây giờ đúng là càng ngày càng điên rồi. Không có vấn đề, ta sẽ trông coi nàng. Hồng Long nữ hoàng vừa nghe vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, chấn cho hai tòa ngọc phong cao lớn kia không ngừng sao động, cũng làm cho ánh mắt của Chu Hằng có chút không rời ra được. Chu Hằng khó khăn lắm quay đầu đi, chỉ cảm thấy bụng dưới nổi lên một ngọn lửa, dường như sắp thiêu cháy hắn. Không đúng rồi, năng lực khống chế của mình hẳn không có kém cỏi như thế chứ. Chu Hằng chợt cả kinh, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Hồng Long nữ hoàng, làm sao có thể không kiềm chế được như thế. Chẳng lẽ là hắn lâu lắm không có quan hệ với nữ nhân? Cũng không có khả năng, mới chỉ mấy tháng thôi mà. Là bị môi trường thiên địa này ảnh hưởng, mới làm cho dục vọng của mình trở nên nhạy cảm mà lại mãnh liệt như vậy chăng? Thấy hắn như thế, Hồng Long nữ hoàng không khỏi cười xấu xa, cố ý xoa nhẹ bộ ngực cao thẳng đầy đặn của mình, còn lè lưỡi liếm một cái khóe môi đỏ mọng, một tia nước bọt bắn ra, không nói ra được phong tình dụ hoặc kinh người. Nữ nhân lười này lại còn biết phô trương nhan sắc ư? Nhị tỷ đừng làm mất mặt nữa. Soạt một tiếng, Lam Long nữ hoàng ném chén trà trong tay về phía Chu Hằng, cắt đứt cảnh diễn liếc mắt đưa tình này. Chu Hằng lách mình tránh, oan khuất kêu lên, nàng vì sao ném ta? Lam Long nữ hoàng không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, nắm tay lôi Hồng Long nữ hoàng chạy đi. Sau một đêm, Chu Hằng lưu lại bốn nàng ở Thánh Tiên Điện, hắn mang theo tiên cư và con lửa đen rời đi, hội hợp với Lý Nguyên Tinh, sau đó xuất phát đi tìm thánh dược. Mang theo tiên cư là hắn muốn thử xem có thể trồng thánh dược hay không. Dù sao có Mộc Đồng Đồng, chỉ cần tiểu nha đầu này thực lực tăng lên, dù là thánh dược nói không chừng cũng có thể trồng thúc. Cho dù là khi đó hắn đã không cần, nhưng không phải hắn còn có người nhà bằng hữu hay sao? Hắc Vân Hạp, Lý Nguyên Tinh chỉ nói ra một cái địa danh, rồi hai người thi triển thân pháp, bay nhanh đi tới. Thế giới này rộng lớn hơn xa so với Chu Hằng nhìn thấy. Dựa theo lẽ thường, thế giới này dù có rộng lớn mấy cũng không thể vượt qua chỗ đại lục vỡ nát. Nhưng trên thực tế, Chu Hằng từ Hồ Gia Thôn một đường đi tới nơi này, xuyên qua khoảng cách đâu chỉ mấy trăm vạn dặm, cự ly xa đã sớm vượt qua khối đại lục vỡ nát trước kia. Nơi này gần giống như tiên cư, dường như là một cái thế giới khổng lồ mạnh mẽ nén ép thành. Một đường vô sự, 5 ngày sau bọn họ đi tới Hắc Vân Hạp. Nơi này hàng năm bị mây mù đen bao phủ, bởi vậy mới có tên là Hắc Vân Hạp. Mây đen này có tác dụng ăn mòn rất mãnh liệt, ngay cả cường giả thăng hoa cảnh đều không dám khinh thường, bởi vậy hiếm có dấu chân người. Mà yêu thú ẩn sinh ra ở trong này chẳng những vô cùng cường đại, mà còn có chứa kịch độc, nếu gặp phải ngay cả thăng hoa đế đều phải mặt nhăn mày nhó. Nơi này có thể sinh ra thánh dược, thật ra là điều hợp tình hợp lý. Nhưng ở bên trong hạp cốc rộng lớn như vậy tìm được thánh dược cơ hồ là nhiệm vụ không thể thực hiện, bởi vì môi trường này rất ác liệt, cộng thêm còn có yêu thú uy hiếp, ai cũng chỉ có thể vội vàng đi tới, vội vàng đi qua, ở một chỗ quá lâu chỉ sẽ đánh mất tánh mạng. Thế nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, trước mắt 5 vị sáng thế vương của tiên vực người nào không phải tìm được thánh dược từ những địa phương hiểm ác cực đoan. Địa phương yên bình người cũng nhiều lắm, thánh dược còn chưa có thành thục đã bị giày xéo. Chu Vinh, nơi này vô cùng nguy hiểm, nhất thiết không thể sơ suất. Lý Nguyên Tinh vừa nhắc nhở, vừa lấy ra một bình thuốc đưa tới cho Chu Hằng, đây là ích trướng đan. Tuy rằng không thể hoàn toàn hóa giải xương độc nơi này, nhưng cũng có được tác dụng phòng ngừa tương đối, giảm bớt tiêu hao linh lực. Chu Hằng tiếp nhận bình thuốc, vẹt ra nắp bình, đổ ra một viên đan hoàn cỡ hột nhãn. Hắn vội vàng câu thông với hỏa thần lô trong không gian đan điền, hỏi, bếp lò, trong đan dược này có độc hay không? Chứa một ít hóa công tán cấp thấp, sẽ làm ngươi bị sói mòn linh lực trong vô hình, trở thành một con cua chân mềm nhũn. Nghe này, không cần nói chuyện với bổn tọa nữa, nơi này quá mức cổ quái, bổn tọa luôn có cảm giác bất tường, cứ như vậy đi. Hỏa thần lô nói xong cũng không có phát ra dao động nữa, dường như đang giả bộ chết. Khó được nhìn thấy cái bếp lò này còn có thời điểm e ngại như thế. Chu Hằng ném một viên đan dược vào miệng, nhưng liền vận chuyển ngũ hành phù văn, trong nháy mắt liền đánh dập nát viên đan dược này. Hắn làm ra động tác nuốt xuống, sau đó mỉm cười nói với Lý Nguyên Tinh, mời Lý Huynh. Thấy Chu Hằng ăn vào đan dược, Lý Nguyên Tinh cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, mời Chu Huynh. Hai người đi vào hẻm núi, sương mù lập tức đánh úp lại, đây chính là kịch độc tràn đầy tính ăn mòn. Dù là Nhật Diệu Đế đi vào cũng có thể trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đen, thật rất lợi hại. Hai người đều vận dụng linh lực phòng ngự, ngăn cản xương độc ở ngoài thân thể nửa trượng, có vẻ rất thành thạo. Chu Hằng không có lập tức vạch trần đối phương, là muốn biết lý do vì sao Lý Nguyên Tinh muốn đối phó với mình. Hắn thật sự không nghĩ ra giữa hai người có cừu hận gì không thể hóa giải. Chẳng lẽ là bởi vì danh xưng Thánh Thủy Sứ Giả? Thế nhưng kình địch của Lý Nguyên Tinh không phải là ba người Nghiêm Cẩm Thụy sao? Chu Huynh, lập tức sắp tới rồi. Lý Nguyên Tinh nói, dẫn Chu Hằng quẹo trái quẹo phải, đi tới một con đường dẫn vào hẻm núi. Phía trước đã là tận cuối, nhưng trên vách núi đá lại hiện ra một cái cửa động, đen nghịt không biết sâu bao nhiêu. Thánh dược sinh trưởng ở chỗ sâu nhất trong động, tuy nhiên có một con độc nhãn tích dịch thủ hộ. Thánh dược này nhiều lắm nửa năm nữa sẽ hoàn toàn thành thục. Tuy rằng đợi đến lúc đó ngắt lấy hiệu quả tốt nhất, nhưng khẳng định sẽ bị con yêu thú kia ăn trước. Lý Nguyên Tinh chỉ vào cửa động nói, Chu Huynh đi dẫn dụ con độc nhãn tích dịch ra ngoài, ta lập tức đi vào hái thánh dược, chỉ cần Huynh kéo dài thời gian chừng 10 hô hấp là được rồi. Thấy Chu Hằng tựa cười như không cười nhìn mình, hắn vội vàng nói tiếp, ta phát thề, tuyệt đối sẽ không bỏ Chu Huynh lại mà đi, cũng tuyệt đối sẽ không độc chiếm thánh dược. Đương nhiên không, bởi vì nơi này vốn cũng không có thánh dược, đương nhiên hắn sẽ không độc chiếm. Câu thề này, hắn hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Chu Hằng không khỏi cười to, nói, Lý Huynh, ta có một vấn đề thủy chung không hiểu rõ. Chu Huynh có vấn đề gì? Ta tự hỏi mình chưa từng đắc tội với ngươi, cũng không có trêu chọc qua Lý gia. Vì sao ngươi phải phí hết tâm tư đối phó với ta? Chu Hằng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Nguyên Tinh, hỏi. Lý Nguyên Tinh cũng cất tiếng cười to, nói, Chu Huynh nói đùa, ta nào có đối phó với Huynh? Đến lúc này mà còn muốn chối đẩy đưa, cũng quá không có ý nghĩa đi. Lý Nguyên Tinh thu lại vẻ tươi cười, điềm nhiên nói, khi nào thì Chu Vinh phát hiện? Vốn trước đó cũng không xác định, nhưng ngươi đưa cho ta viên đan dược kia, bên trong chứa hóa công tán phải không? Chu Hằng lại vẫn như cũ cười khanh khách, nói. Lý Nguyên Tinh nhướng mày, nếu Chu Hằng đã biết, vậy thì động tác nuốt vào đan dược, khẳng định là giả. Hắn phất hai tay ra phía sau một cái, thân hình vù một tiếng bắn vọt về phía sau 10 trượng, cao giọng nói, 6 vị trưởng lão xuất hiện đi, tiểu tử này không bị lừa nữa rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong sơn động lập tức nhẹ bay ra 3 lão nhân đầu bạc, mà phía ngoài cốc cũng có 3 lão nhân đạp bước đi vào. Khí tức thăng hoa đế cuồn cuộn ép tới, mây mù đen đều bị tách qua một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, ai mai phục ai, thật là trận bố cục lớn. Trình tự võ đạo ở thế giới này còn xa không cao thâm bằng 49 tiên thành, sáng thế vương liền ngừng phát triển. Bởi vậy thăng hoa đế chính là sánh bằng sáng thế đế của tuyệt tiên thành, vừa ra chính là 6 vị. Chỉ sợ đây là Lý gia đã xuất động tất cả cao thủ, ngoại trừ vị sáng thế vương kia. Chu Hằng không khỏi tò mò, nói, trên người ta đến tột cùng có thứ tốt gì mà làm cho Lý gia các ngươi chịu xuất động bố cục lớn như vậy. Cố ý lừa hắn dẫn tới địa phương xa như thế, hiển nhiên là tính toán không cho hắn có cơ hội chạy về Thánh Tiên Điện. Nhưng đợi lát nữa đối phương sẽ phát hiện, bọn họ bố trí địa điểm mai phục xa như vậy, nhưng thật ra là gài bẫy chính mình. Không phải trên người ngươi có bảo vật gì, mà là ngươi tới từ đâu? Một thái thượng trưởng lão Lý gia trầm giọng nói. Chu Hằng càng thêm tò mò, nói, các ngươi hoài nghi lai lịch của ta ư? Ta tưởng rằng người ở thế giới này đều không biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới các ngươi lại có thức tỉnh như vậy. Đây là đang tán dương bọn họ sao? 7 người Lý Nguyên Tinh đều có loại cảm giác không được tự nhiên, lời nói này nghe ra là đang khen ngợi bọn họ, nhưng thật giống như một người đang tán thưởng con chó nuôi của mình. Con chó kia, rốt cục ngươi biết mình là con chó rồi, giỏi lắm. Khó chịu, phi thường khó chịu. Nếu người này đã khám phá kế hoạch của chúng ta, như vậy khẳng định cũng không có ăn vào dược vật, không cần chờ hắn bị dược tính phát tác, lập tức đánh bắt hắn. Đại trưởng lão Lý gia nói, 5 trưởng lão kia đồng thời gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy bộ dáng Chu Hằng này quá kiêu ngạo, làm như không có chuyện gì xảy ra. Biết rõ đây là bẫy dập còn dám bước vào, rõ ràng nhìn thấy bọn họ có 6 đại thăng hoa đế còn không có mảy may lộ vẻ khiếp sợ. Cái này thật quá đáng. Thấy bộ dáng bọn họ đều phẫn nộ, Chu Hằng không khỏi lắc đầu, hắn mới là người bị hại không phải sao? Như thế nào thấy dường như ngược lại hắn là kẻ ác bạo dâm người, còn Lý gia mới là tiểu cô nương bị lăng nhục. Làm người không thể không có giới hạn cuối cùng như vậy chứ. Chu Hằng vận động đầu óc, trong nháy mắt cuốn qua vô số ý nghĩ, rồi nói, nếu các vị đã biết mình là ếch ngồi đáy giếng, như vậy các vị bắt ta là muốn biết được phương pháp rời đi nơi này phải không? Đây cũng là suy đoán đến gần chân tướng nhất. Quả nhiên, hắn nói ra miệng một câu, thân hình 6 vị trưởng lão Lý gia đều giật mình một trận. Đúng rồi, quả nhiên như thế. Chu Hằng gật gật đầu, có một số việc không cần nhận được thừa nhận, chỉ cần nhìn phản ứng là có thể xác định. Hắn không khỏi cười, nói, có tin tức xấu phải nói cho các vị biết, tuy rằng ta cũng rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, đáp án hẳn là ở trên tòa thánh sơn kia, cũng không biết các vị có dám đi đẩy ngã thần linh trí cao đó hay không. Nghe Chu Hằng nói lời trước nhà vị thần trí cao kia, 7 người Lý gia đồng thời quát tháo kêu lên. Cho dù trong đầu bọn họ có ý định rời đi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại một chút cũng không dám khinh nhờn vị thần linh kia, càng không cho phép người khác nói lời trước nhà. Điều này đã ăn sâu vào xương tủy của bọn họ. Đánh bắt tiểu tử này, tìm tòi thần thức của hắn. 6 vị trưởng lão Lý gia nhao nhao nói, phân biệt trước sau hai bên đánh bọc lại, mỗi người đều vận ra khí tức cường đại. Chu Hằng ánh mắt lạnh xuống, nói, các ngươi lừa gạt dẫn ta tới đây thật xa, để ta uổng công một chuyến, ta cũng chỉ đành lấy tánh mạng của các ngươi để làm bồi thường. Tay phải hắn rung lên, tế ra hắc kiếm. Sáu vị trưởng lão Lý gia đồng thời vung kiếm, ai nấy đều là mang vũ khí màu xám đen, chớp lóe hàn quang khiến cho lòng người run sợ. Trước khi chưa có đi vào nơi này, tên cường đạo tinh hải kia cầm chiến nhận cũng chớp lóe hàn quang y như vậy, trong đó có chứa một tia lực phá hoại của hắc kiếm. Rốt cục lại gặp được. Đối mặt với binh khí như vậy, Chu Hằng cũng không dám khinh thường. Tuy rằng loại tính phá hư này không thể so với trạng thái nguyên sinh của chính chủ hắc kiếm, tuy nhiên không để cho khinh thường. Nếu bị chém trúng một cái khẳng định vết chém rất khó khép lại, máu chảy không ngừng được. Chu Hằng tò mò nói, nguyên liệu các vị tạo thành những binh khí này là lấy được từ đâu? Sáu vị trưởng lão Lý gia ai cũng phẫn nộ, tên này đã lọt vào trùng vây còn dám đặt câu hỏi như không có gì xảy ra. Đây là ngươi đang cố ý biểu hiện khinh thường hay sao? Tam trưởng lão Lý gia tính tình nóng nảy nhất, lập tức vung lên vũ khí trong tay, chém thẳng tới hướng Chu Hằng. Hắn là thăng hoa đế năm tướng, lúc thân hình vọt tới, gió nổi mây phun, một kiếm chém tới giống như một tia chớp màu đen. Chém xuống, Chu Hằng lách thân hình nhường cho một kiếm này qua, đồng thời vung lên nắm tay đánh về phía đối phương đáp lễ. Tam trưởng lão Lý gia là một thăng hoa đế năm tướng đương nhiên cũng xem thường một kích như thế. Chỉ cần Chu Hằng không thả ra khí thế, lực lượng của hắn đúng là tuyệt đối nghiền ép Chu Hằng. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ cười ác độc, đồng dạng vung ra quyền trái đón chặn Chu Hằng. Dùng lực va chạm lực, đây là va chạm giữa lực lượng sau khi dung hợp với tiên thuật, đúng là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chu Hằng chỉ là thăng hoa hoàng. Cho dù nắm giữ tiên thuật rất lợi hại đi nữa thì sao có thể bù lại chênh lệch với thăng hoa đế năm tướng. Cho nên, đánh bừa quả thực chính là tự tìm chết. Trong cốc dung chuyển, từng phiến sương mù đen cuồn cuộn, giống như vô số con rồng đen đang uốn lượn trên mây. Chu Hằng phủi tay một cái, lộ ra vẻ khinh thường, chẳng qua cũng thế thôi. Tam trưởng lão Lý gia bật lui hơn 10 trượng, cả cánh tay trái đã biến thành một mảng xương máu. Ngay cả xương cốt đều không còn lại gì. Lúc trước một quyền này của Chu Hằng ngay cả Chu Vũ Hà thân là sáng thế hoàng đều bị đánh cho gãy xương. Thì chỉ là thăng hoa đế ở trước mặt lực phá hoại của ngũ hành phù văn thì tính là gì? Đây là Chu Hằng không có ngưng tụ tất cả phù văn. Nếu không với hiện tại hắn nâng cao một bước số lượng ngũ hành phù văn, dù là sáng thế hoàng cũng có thể một quyền đánh chết. Với điều kiện tiên quyết là hắn phải đánh chúng mới được. Sao có thể như thế? Bảy người Lý gia đều cả kinh ngẩn người đến ánh mắt đều dại ra. Bọn họ quả thật đã thận trọng đoán chừng thực lực của Chu Hằng, vốn cũng không có xem nhẹ hắn, nên mới dẫn ra chiến trường xa như vậy. Chính là nếu Chu Hằng có may mắn thoát ra trùng vây cũng không có khả năng chạy về tới Thánh Tiên Điện, khẳng định ở nửa đường đã bị bọn họ đuổi theo giết chết. Thế nhưng tiểu tử này một quyền có thể đánh cho toàn bộ nắm tay của thăng hoa đế năm tướng vỡ nát. Đây là lực phá hoại kinh khủng bực nào? Tại sao có thể có biến thái như vậy? Tiên thuật của hắn đến tột cùng có đáng sợ biết dường nào? Đây là tiên thuật của giới bên ngoài sao? Sau khi khiếp sợ, bảy người Lý gia đều dâng lên khát vọng vô tận. Đây là tiên thuật của ngoại giới, có thể làm cho thăng hoa hoàng bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy. Không trách được sau khi lão tổ biết được nơi đây là một cái lồng giam thì vẫn luôn nghĩ tới chuyện đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài mới là thế giới thật sự. Đồng loạt ra tay. Sáu trưởng lão đồng loạt đánh ra. Chính là tam trưởng lão đứt một tay kia cũng không ngoại lệ. Chút thương nhẹ ấy so với tiên pháp. Ở ngoại giới thì tính là gì? Chỉ cần đánh bắt Chu Hằng. Sưu một chút thần thức của hắn, thì tiên pháp tuyệt thế đó chính là của họ. Chu Hằng thở dài, hắn thực sự chính là một ngoại lệ, hỗn độn thiên kinh cũng chỉ có một bộ. Hơn nữa hắn còn có cơ duyên xảo hợp mới tổ hợp số mảnh vỡ phù văn đẩy mạnh đến trình độ bây giờ. Bộ thiên kinh này đừng nói hắn đưa cho sáu người này, dù là đưa cho lão tổ phía sau bọn họ đều vô dung. Không đạt tới sáng thế đế căn bản không có khả năng dựa vào lĩnh ngộ của mình để tu luyện thiên kinh. Chu Hằng dù sao chính là ngoại lệ. Tuy nhiên, hắn cũng không có nghĩa vụ khuyên giải bảy người Lý gia này. Nếu bọn họ đã muốn tới tìm chết, vậy cứ thành toàn cho họ. Chu Hằng ánh mắt ác liệt, giơ lên hắc kiếm, đánh ra tinh vân kiếm pháp. Mặc dù hắn là thăng hoa hoàng, nhưng lực lượng có thể so với thăng hoa đế 2 tướng, thậm chí 3 tướng. Loạn chiến với 7 vị thăng hoa đế này lực phá hoại là kinh khủng bực nào. Dù là Lý Nguyên Tinh đều không thể không vận chuyển toàn bộ linh lực để phòng ngự. Điều này làm cho Lý Nguyên Tinh không khỏi hoảng sợ, không ngờ Chu Hằng cường đại như thế. Cường đại đến mức có thể dựa vào sức một mình chiến với 6 vị thăng hoa đế, hơn nữa trong đó còn có một người là thăng hoa đế đỉnh phong 7 tướng. Người ở giới bên ngoài đều kinh khủng như vậy sao? Lý Nguyên Tinh không khỏi vừa lo lắng vừa tràn đầy chờ mong. Nếu mỗi người ở giới bên ngoài đều đáng sợ giống như Chu Hằng, vậy thì thăng hoa hoàng như hắn chạy đi ra bên ngoài chẳng phải là ngay cả thăng hoa vương đều đánh không lại sao? Nhưng điều đó cũng nói rõ võ đạo ở phía ngoài hưng thịnh, hắn sẽ có được không gian tăng lên vô hạn. Đi ra giới ngoài, nhất định phải đi ra giới ngoài. Chu Hằng thét dài, hắn cũng không có dùng ngũ hành phù văn, nhưng tinh vân kiếm pháp phối hợp với tấn vân lưu quang bộ, hắn đã có tư cách tung hoành như chỗ không người. Đoạn kiếm màu đen bám theo từng đạo kiếm khí tràn ngập tính hủy diệt. Theo thực lực của hắn tăng mạnh, uy lực của hắc kiếm cũng đang từng bước biểu hiện ra. Không cần tác dụng đặc thù gì, chỉ riêng tính hủy diệt đáng sợ kia vậy là đủ rồi. Nếu dùng ra khí thế bản thân, hoặc là phụ thêm ngũ hành phù văn, Chu Hằng muốn quét ngang 6 người này hoàn toàn chỉ trong thời gian vài phút. Nhưng khó gặp được đối thủ có tư cách chiến một trận với hắn, dĩ nhiên hắn phải từ từ vui đùa. Thế nhưng ngay cả như vậy, ở dưới hắc kiếm vô kiên bất tồi, tinh vân kiếm pháp vẫn phát huy ra uy lực to lớn, ép tới 6 vị trưởng lão Lý gia đều chỉ còn lại có chút lực chống đỡ. Binh khí của 6 trưởng lão Lý gia từng món đều bị đánh gãy, hàng nhái sao có thể đánh bừa với hàng thật. Đại trưởng lão Lý gia quyết định thật nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy 7 người bọn họ đều phải táng mạng ở chỗ này. Tuy rằng gia tộc còn có một vị lão tổ sáng thế vương, nhưng nếu bọn họ ngã xuống, gia tộc cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn giết ta siêu tra thần thức, không trả cái giá thật lớn làm sao được. Chu Hằng cười lạnh, một kiếm xẹt qua, kiếm khí hóa thành một con rồng đen rít gào, chặn đường đi của 7 người Lý gia. Trên mặt đại trưởng lão Lý gia hiện lên vẻ quyết liệt, nói, lão nhị và ta ở lại ngăn cản, mọi người chạy đi, chờ lão tổ xuất quan. Đại trưởng lão Lý gia giận dữ quát to, các ngươi muốn cho ta và lão nhị chết không nhắm mắt sao? Nhị trưởng lão Lý gia cũng quát lên, ta và lão đại chắn không được bao lâu, các ngươi không nên cô phụ hy sinh của ta và lão đại. Chu Hằng thở dài, hai gã trưởng lão Lý gia này làm cho hắn nhớ lại trưởng bối Chu gia. Đáng tiếc, ai bảo bọn họ muốn giết mình. Quả thật không có khả năng hắn vì chút cảm động này mà để mọi người Lý gia rời đi. Nếu lựa chọn là địch, như vậy kết quả cũng đã chú định rồi. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão Lý gia đồng thời cao giọng quát. Chỉ có hai người bọn họ hẳn là không kéo dài được thời gian bao lâu, nhưng đổi lấy thời gian cho những người gia tộc khác chạy trốn hẳn vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể trở về đến Lý gia, hoặc là Thánh Tiên Điện, đó chính là địa phương tuyệt đối an toàn. 4 trưởng lão Lý gia khác đều cắn răng một cái, một tay xách lên Lý Nguyên Tinh, định phóng người rời đi. Đừng nghĩ đi. Chu Hằng lạnh nhạt nói, khí thế bung ra, trong nháy mắt cuốn tới bao phủ toàn trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, kết thù không đáng. Tử Diễm Thiên Long phẫn nộ cuốn tới. Búc búc búc. 6 vị trưởng lão Lý gia đồng thời biến sắc, không ngờ một ngụm linh lực không thể đúng lúc vận chuyển ra, thiếu chút nữa hụt chân ngã trên mặt đất. Còn Lý Nguyên Tinh cũng không phải là vương giả trong võ, trực tiếp tứ chi cứng đờ, hôn mê đi. 6 vị trưởng lão Lý gia, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ phát hiện linh lực của mình đúng là bị áp chế, không thể hoàn toàn vận chuyển ra, mà tâm linh dường như bị một vị sáng thế vương áp chế, chiến ý tiêu tan hết sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối phương chính là sáng thế vương sao? Không đúng. mặc dù đối phương không có lộ ra pháp tướng, nhưng khí tức tuyệt đối là thăng hoa hoàng. Nếu như 6 người bọn hắn ngay cả điểm này đều không nhận ra, thì thực sự mau mua khối đậu hủ một đầu đâm vào chết đi. Thế nhưng đây tột cùng là tiên thuật gì, có thể tước giảm chiến lực của bọn họ trên diện rộng? Vốn cũng không phải là đối thủ của Chu Hằng, vậy còn làm thế nào đánh? Võ giả ở giới bên ngoài đều kinh khủng như vậy sao? Bọn họ một lòng muốn rời khỏi giới này ra ngoài, lần đầu sinh ra do dự, nếu người bên ngoài đều mạnh mẽ như vậy, bọn họ đi ra ngoài không phải là đưa đồ ăn tới miệng sao? Chu Hằng bước tới, sát khí hừng hực. Thực ra giữa hắn và Lý Gia thật ra không có chút oán thù gì. Sai là sai ở đối phương dùng một loại biện pháp để hỏi cách rời đi giới này, quá tệ không thể vãn hồi. Trên thực tế nếu bọn họ thành thật thương lượng, nói không chừng Chu Hằng sẽ hợp tác với họ. Dù sao Lý Gia cũng có một vị sáng thế vương, lại từng đi lên Thánh Sơn, đã có kinh nghiệm. Ai bảo Lý Gia quen thói cao cao tại thượng, càng không muốn tiết lộ bí mật. Bởi vậy bọn họ chỉ có một ý tưởng, chính là bắt giữ Chu Hằng trực tiếp ép hỏi. Chuyện như thế chính là áp đặt song phương vào thế đối địch không thể vãn hồi. Chu Hằng không thích giết chóc, nhưng cũng không thể buông tha cho người muốn giết mình. Xuống tay đi, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ cầu xin tha thứ. Lý gia chỉ cần có lão tổ, thì vĩnh viễn sẽ không suy tàn. Lão tổ sẽ báo thù cho chúng ta. Ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Chúng ta sẽ chờ ngươi trên đường xuống suối vàng. Dường như dự đoán được cái chết của mình không thể tránh thoát, mọi người Lý gia đều biểu hiện thật quang côn, chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại gọi lên bản năng của Chu Hằng. Lão tổ Lý gia, sáng thế vương, đây đúng là một cường địch, với chiến lực của Chu Hằng hiện giờ không có khả năng đánh thắng được. Cho dù là hắn đột phá đến thăng hoa đế cũng rất khó, bởi vì hàng rào cảnh giới của sáng thế cảnh rất chắc chắn, ít nhất phải đạt tới 20 tướng mới có thể phá vỡ. Trước đó, Chu Hằng cũng không có tư cách chính diện liều mạng với sáng thế vương. Đương nhiên, nếu sáng thế vương không cẩn thận bị Chu Hằng đánh trúng một quyền, hay chém trúng một kiếm, vậy thì cũng cách hồn phi phách tán không xa. Chu Hằng rung lên hắc kiếm, nói, cho dù là sáng thế vương thì sao chứ? Ai muốn giết ta? Ta giết kẻ đó. Lý gia các ngươi nếu không muốn mặt trời lặn núi Tây như vậy, thì hãy cầu nguyện vị lão tổ tông nhà các ngươi kia đừng nên có chủ ý sai lầm. Bóng kiếm xẹt qua, trên ngực của 7 người Lý gia đều nhiều thêm một vệt kiếm, máu tươi ồ ồ trào ra, bị chết hoàn toàn triệt để. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, thân hình nhoáng một cái, rất nhanh rời khỏi hẻm núi. Nơi đây độc khí quả thực đáng sợ, mọi lúc hắn đều phải mở ra linh lực để phòng ngự, tiêu hao rất lớn. Chuyện đã xong đương nhiên phải mau chóng rời đi. Sau khi ra khỏi hẻm núi, hắn trước luyện hóa tinh khí sinh mệnh hấp thu trong hắc kiếm, sau đó liền quay về Thánh Tiên Điện. 6 thăng hoa đế và 1 thăng hoa hoàng cộng hết lại cũng chỉ giúp Chu Hằng gia tăng lên 1 pháp tướng. Vị sáng thế vương Lý gia kia có thể ý thức được sự nhỏ hẹp trong thiên địa nơi mình đang ở. Người này vốn là một đối tượng hợp tác rất tốt. Đáng tiếc hiện tại ngược lại song phương đứng ở mặt đối lập hoàn toàn. Hiện tại chẳng những không thể hợp tác, mà còn trở thành địch nhân tuyệt đối. Nghĩ tới còn thật có chút đau đầu. Dù sao, thế giới này quá nhỏ. Chu Hằng muốn rời nơi này nhất định phải nghĩ biện pháp lên Thánh Sơn. Điều này tương đương với vẽ cho hắn một cái nhà giam, chỉ có thể hoạt động ở bên trong phạm vi này thôi. Chu Hằng thi triển thân pháp, nhưng vẫn phải mất 5 ngày mới trở về lại Thánh Tiên Điện. Lúc này khoảng cách tranh đoạt Thánh Thủy Sứ Giả còn có 19 ngày. Nhân mã khắp nơi đều đang xoa tay. Cách 1.000 năm lần trước tranh đoạt Thánh Thủy Sứ Giả đã qua 1.000 năm, các thế lực lớn tự nhiên cũng xuất hiện không ít tuấn kiệt tân tú. Tuy nhiên so với 3 người Nghiêm Cẩm Thụy, Tôn Trác Lập, Kiều Thanh Thanh vẫn còn kém rất nhiều. Thắng được tiếng hoan hô cao nhất vẫn là 3 người này. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt một cái đã qua nửa tháng. Cuộc tranh đoạt danh hiệu Thánh Thủy Sứ Giả cũng bắt đầu bước đầu tiên rút thăm. phân bố tất cả người dự thi vào 5 tổ, chỉ có trở thành người xếp thứ nhất trong tổ mới có thể thuận lợi đấu vòng sau. Cùng với Nghiêm Cẩm Thụy, Tôn Trác Lập và Kiều Thanh Thanh tạo thành 8 cường sau cùng, một lần nữa rút ra người chiến thắng sau cùng. 3 người Nghiêm Cẩm Thụy, Tôn Trác Lập và Kiều Thanh Thanh là hạt giống tuyển thủ. Bọn họ được ưu tiên không tham gia vòng trận đấu thứ nhất, trực tiếp thăng cấp làm 8 cường. Tranh giành vòng thứ nhất rất đơn giản, không cần một vòng lại một vòng đánh bại từng đối thủ một, chỉ cần đánh một lần, tất cả mọi người đều chỉ cần đánh một trận. Đây là một trận hỗn chiến, mấy trăm người cùng chung một cái lôi đài, bị đánh bay ra hoặc là tự mình chạy ra đều tính là thua. Hơn nữa, ở trên lôi đài đánh chết người là không chịu bất cứ trách nhiệm gì, cho nên đừng nghĩ dùng quy tắc Thánh Tiên Điện không cho phép giết người để lừa đảo đê tiện thắng được. Chỉ có dũng sĩ chân chính, cường giả chân chính mới xứng đáng đi lấy nước thánh cho thần linh vô thượng. Chu Hằng nhìn xem, hắn bị phân phối đến tổ thứ 4. Thế nào, tổ 4A? Chữ số này là điểm xấu. Hồng Long Nữ Hoàng lập tức vươn tay giựt lấy thẻ bài Chu Hằng vừa mới lấy được. Sau đó kinh ngạc nói quái dị. Chu Hằng đưa tay ra nói, tự ngươi tới lấy đi. Hồng Long Nữ Hoàng cho thẻ bài vào trong cổ áo, rơi vào giữa hai rãnh ngọc phong sâu hoắm kia. Nơi đó nhét vào một tấm thẻ bài nhưng cũng không làm bộ ngực thay hình đổi dạng. Có thể thấy được bộ ngực của nàng hùng vĩ đến cỡ nào. Chu Hằng không khỏi rung động trong lòng, chỉ cảm thấy một bộ phận trong nháy mắt trở nên vô cùng hùng dũng. Ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào chỗ hở da trắng như tuyết kia. Chết tiệt, ở nơi này làm cho tất cả dao động cảm xúc của hắn đều phóng lớn lên gấp mười mấy lần. Tỷ làm người ta mắc cỡ chết mà. Lam Long Nữ Hoàng liền vội vàng rút ra tấm thẻ bài kia, rồi cũng không thèm nhìn, trực tiếp vứt cho Chu Hằng. Chu Hằng đưa tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy trên thẻ bài còn mang theo hơi ấm, dường như còn có một hương thơm nhàn nhạt, khiến trong lòng hắn lại rung động thêm. Nhất định phải mau mau rời khỏi chỗ này. 5 ngày sau, tổ thứ nhất triển khai đại chiến ngày đầu tiên, tiến hành ở võ đấu trường của Thánh Tiên Điện. Tổ thứ 2 tới tổ 5 thì lần lượt tiến hành trong 4 ngày kế tiếp. Trận đấu không có bất kỳ quy tắc nào cả, có thể sử dụng bất kỳ pháp khí, nhưng không thể sử dụng cấm kỹ thuật, tỉ như các loại pháp tướng tự bạo gì đó. Chu Hằng không có đi xem cuộc chiến, với hắn mà nói bất kể người nào thắng cũng không có gì khác nhau, hắn chỉ một quyền là đánh nổ tung. Lại qua 3 ngày sau, cuối cùng đến phiên tổ thứ 4 của Chu Hằng. Người được chọn sau vòng đấu của 3 tổ trước theo thứ tự là Trần Hạo, Mã Dật Phi và Nguyên Sơn, đều là Thăng Hoa Hoàng. Trong đó chỉ có Trần Hạo là người mới vừa mới nhô ra. Còn Mã Dật Phi và Nguyên Sơn thì trước đây đều đã tham gia 9 lần tranh đoạt Thánh Thủy Sứ Giả. Đây là cơ hội cuối cùng của họ. Chu Hằng dán lên ngực một tờ giấy, trên đó viết số 266. Đây là số hiệu của hắn. Tuy nhiên trong võ đấu trường rộng lớn này hiển nhiên không chỉ có hơn 200 người, mà đạt tới cả ngàn người. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều là thăng hoa cảnh. Ở trong thế giới nho nhỏ này, thăng hoa cảnh cũng không phải không có đáng giá như vậy. Đại khái chỉ có gần 200 người đạt tới thăng hoa cảnh, thăng hoa hoàng cũng chỉ có hơn 50 người. Còn lại đa số là nhật diệu đế, thậm chí ngay cả nhật diệu hoàng đều có. Loại võ giả tầng thứ này cũng muốn trổ hết tài năng ư? Cho dù lọt vào vòng đấu sau thì sao chứ? Đến trong 8 cường chính là có cường giả chân chính đấy. Nếu Thánh Thủy Sứ Giả là một loại vinh quang to lớn, như vậy cho dù không tranh được vinh quang lớn nhất này, có thể chen vào 8 cường thì cũng đủ nổi danh rồi. Hai chữ danh lợi, không biết đã làm cho bao nhiêu người tiếp tục nhào tới phía trước. Những người này cũng không phải là đơn độc tác chiến, mà là mười mấy, thậm chí mấy chục người hợp thành đoàn đội, cùng chung bảo vệ một người, muốn giúp cho nhân vật của thế lực nào đó trổ hết tài năng. Cái này cũng được sao? Không thể không nói, bất kỳ quy tắc gì đều có lỗ hổng, huống chi trong hỗn chiến này gần như không có bất kỳ quy tắc nào khác, dĩ nhiên sẽ bị người ta lợi dụng. Nhưng vậy thì sao chứ? Cường giả chân chính ở bất kỳ tình huống gì đều có thể cường thế giành chiến thắng. Loảng xoảng, theo tiếng thanh la kêu vang, trận hỗn chiến mở màn. không muốn chết thì tự mình cút ra võ đấu trường. Người xuất sắc của tổ này là thuộc về Vân gia chúng ta. Thiếu chủ nhà chúng ta mới là người thắng lần này. Kèm theo tiếng binh khí va chạm, còn có tiếng mắng chửi của đám người, võ giả lăn lộn trong nước lửa, vào sinh ra tử, có mấy người lại quản tới hai chữ văn nhã. Tình hình chiến đấu xem ra rất kịch liệt, mới ngay từ đầu đã có mấy chục người bị loại ra khỏi trường đấu. Tuy nhiên trước mắt chỉ có người bị thương, vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng sau khi đánh nhau đến đỏ mắt thì khó mà nói. Tiểu tử xem đao. Một nam nhân trung niên cử đao chém tới phía Chu Hằng. Người này rất xấu xa, đao sắp chém tới trên thân Chu Hằng mới kêu một tiếng. Đây cũng không phải là nhắc nhở, ngược lại là muốn làm cho đối phương càng thêm bối rối. Nếu là người không có kinh nghiệm chiến đấu, tất nhiên sẽ bị chém trúng. Chu Hằng giơ quả đấm lên nghênh đón, cười nói, coi quyền, tiểu tử ngươi đây là muốn chết. Gã nam nhân trung niên lộ vẻ cười ác độc. Mặc dù hắn chỉ là thăng hoa vương, nhưng bị hắn chém trúng một đao, thì dù là thăng hoa hoàng thì sao chứ? Đồng dạng cũng phải quỵ xuống. Tay quyền đánh vào trên thân đao, lực lượng cuồng bạo trào lên, cây đao này lập tức hóa thành một luồng sáng bay về phía bầu trời. Lập tức nam nhân trung niên kia trên mặt ngưng đọng lại, hổ khẩu tay bị đánh rách tả tơi, máu tươi tuôn ra. Tên nào ám toán lão tử? Cách đó không xa, một gã nam nhân mặt đầy thống khổ, từ dưới đất gắng gượng đứng lên, trên mông rõ ràng cắm thanh đao của gã trung niên nam tử kia cầm trước đó. Hắn rất có điểm tiểu xảo thông minh, đang nằm trên mặt đất giả chết, định chờ đánh tới thời điểm gần kết thúc mới đứng lên tham chiến. Ai ngờ nằm cũng trúng đạn. Không, phải nói là trúng đao. Vừa rồi Chu Hằng tung một đấm đánh bay thanh đao của gã nam nhân trung niên kia. Lúc rơi xuống vừa khéo đâm vào hoa cúc của hắn. Ngươi là tự mình đi ra ngoài, hay là muốn ta đánh ngươi đi ra? Chu Hằng cười nói. Ngươi cuồng ngạo cái gì, tưởng lão tử chỉ có một mình sao? Gã nam nhân trung niên kia sau một lúc cả kinh, lại quát to không yếu thế chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, nhẹ nhàng thắng lợi. Ở đằng sau người trung niên này, tức thời soạt soạt soạt xuất hiện 6 người trung niên tuổi không kém mấy, thậm chí mặt mũi cũng không khác nhiều, đều có tu vi thăng hoa vương. 7 người đứng hàng ngang, khí thế rất là dọa người. Hà, đó không phải 7 huynh đệ Kỳ gia sao? Tuy rằng bọn họ không phải sinh cùng bào, nhưng từ nhỏ sống chung một chỗ, tu luyện thuật phối hợp. 7 người một thể chẳng những có thể sánh với thăng hoa hoàng, thậm chí còn có thể chém ngược thăng hoa hoàng bậc cao, thực lực rất mạnh. Nhưng không phải đây là rút thăm hay sao? 7 huynh đệ bọn họ làm sao rút cùng một tổ được? Hắc hắc, cái này còn không đơn giản, chỉ cần 7 huynh đệ kia cưỡng bức dụ dỗ, làm người khác phải trao đổi thăm đã rút, ai dám không nể mặt bọn họ? Đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng mà dù cho bọn họ có thể đánh bại mọi người, cuối cùng cũng chỉ có một người vào vòng trong, làm sao có thể là đối thủ với đám người Nghiêm Cẩm Thụy. Hắc, chỉ cần xếp vào nhóm 8 người mạnh nhất sau vòng đầu, huynh đệ Kỳ gia đã đạt được mục đích rồi. Thì ra bọn họ chỉ kiếm danh tiếng mà thối, người xung quanh xì xào thảo luận, lại cố gắng kéo ra khoảng cách với Chu Hằng. 7 huynh đệ Kỳ gia không phải dễ chọc. Tiểu tử này cơ bản xui xẻo, ở gần quá sẽ gặp tai họa oan uổng. Tiểu tử, dám uy hiếp huynh đệ Kỳ gia chúng ta, ngươi đang muốn chết hay sao? Các huynh đệ, cùng tiến lên, chém hắn. Huynh đệ Kỳ gia đồng thanh hét to, chỉ thấy sau người nhảy về phía người. Khi đụng vào người kia, thân thể lại quỷ dị dung hợp với nhau, quả thật như hai giọt nước nhập vào nhau. 7 huynh đệ Kỳ gia nhanh chóng biến thành một người. Ánh mắt Chu Hằng không khỏi sáng ngời. Hắn cảm giác được khí tức của một huynh đệ Kỳ gia cuối cùng kia trở nên rất mạnh, đột phá hạn chế thăng hoa vương, nhảy lên độ cao thăng hoa hoàng, hơn nữa khí tức còn không kém. Còn có loại công pháp như thế. Hắn nổi lên hứng thú, nhưng thăng hoa hoàng bậc cao nào có tư cách là địch với hắn. Hắn mỉm cười, nói. Các ngươi muốn chém ta? Không phải muốn, mà là phải, lập tức sẽ chém ngươi. huynh đệ, Kỳ Gia hét lớn, thân mình lao vụt lên, nhào về phía Chu Hằng. Hắn gầm lên, trên đầu dâng lên ảo ảnh một con hổ dữ, há miệng giống giận với Chu Hằng, miệng mở to như chậu máu, hung hăng giống lên. Hổ thôn thiên hạ, huynh đệ, Kỳ Gia còn làm màu giống lên. Bóng hổ nhào tới, hai tay huynh đệ, Kỳ Gia cũng hóa thành vuốt chộp tới. Chu Hằng tiện tay vươn ra, phủ văn màu vàng nảy lên trong tay, dễ dàng chấn vỡ bóng hổ. Trong ánh mắt khó tin của huynh đệ, Kỳ Gia, hắn một hơi bóp cổ đối phương. Phân thân, huynh đệ, Kỳ Gia hét to, vù vù vù, lập tức hóa lại thành bảy người. Ngoài một người vẫn nằm trong tay Chu Hằng, sáu người khác đều phân tán ra xung quanh. Sáu người vừa phân tán ra xung quanh cùng hét to, đồng loạt ra tay đánh về phía Chu Hằng. Chỉ là sáu thăng hoa vương dám đối địch với Chu Hằng. Chu Hằng nhướng mày, đánh ra một quyền, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu thăng hoa vương đã bị hắn đánh ra khỏi võ đấu trường, mỗi người nằm sấp dưới đất. Bọn họ giãy giụa bò dậy, nhưng sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ bị Chu Hằng chấn vỡ đan điền. Đan điền, thức hải, đây là hai bộ phận trọng yếu của võ giả. Đan điền cung cấp lực lượng cho võ giả, thức hải là ý thức của một người, không có lực lượng sẽ là phế nhân, không có ý thức sẽ thành ngu ngốc. Bọn họ bị phế đan điền, có nghĩa về sau bọn họ chỉ là người phàm. Làm sao mà bọn họ không biến sắc được? Chu Hằng lại không thèm liếc nhìn bọn họ, đã hạ sát thủ với hắn. Hắn không xử lý bọn họ đã là hay lắm rồi. Hắn nhìn huynh đệ Kỳ Gia cuối cùng còn trong tay, trực tiếp rút ra thần thức của đối phương lật xem. Hắn cảm thấy rất hứng thú với bí thuật hợp nhất kia. Lúc ở phàm giới, ba đại tướng hải tộc cũng có một bộ bí thuật tương tự, chỉ là còn xa mới thần kỳ thế này. Dù sao đây là tiên thuật. Hắn nhanh chóng tìm được thứ hắn muốn biết, tiện tay chấn một cái ném huynh đệ Kỳ Gia sau cùng ra khỏi võ đấu trường, cũng chấn vỡ đan điền của người kia, làm cho từ nay về sau bọn họ tạm biệt với võ đạo. Đương nhiên nếu bọn họ có nghị lực cứng cỏi, nói không chừng còn có thể tu luyện lại một thân tu vi, nhưng nó là chuyện gần như không thể. Chu Hằng đứng thẳng giữa võ đấu trường, hai mắt khép lại, hắn đang suy ngẫm bộ tiên thuật bảy người hợp một. Thật ra cũng không phải cần có huyết mạch chí thân mới thi triển được, mà là bất cứ ai cũng làm được, chỉ cần tâm ý hòa hợp, tín nhiệm tuyệt đối với nhau. Số lượng không chỉ hạn chế là 7 người, lớn có thể đẩy số người lên đến 10, thậm chí 20. Cuối cùng có thể đạt đến con số bao nhiêu người là quyết định bởi năng lực chịu đựng của người đại diện. Lực lượng quá nhiều sẽ nhồi người ta nổ tung chết tươi. Chu Hằng ngẫm nghĩ, có thể cho chúng nữ học thử, sẽ có năng lực chống đỡ một mặt. Không tệ, chỉ riêng phần bí thuật này cũng đáng cho hắn đi một chuyến. Tuy rằng Chu Hằng giống như ngây ngốc, nhưng bây giờ làm sao còn ai dám phát động công kích hắn, ngay cả bảy huynh đệ Kỳ Gia còn bị đánh bại dễ dàng.